Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 988. Máu tươi chìa khóa, chương 996. Máu tươi chìa khóa cường đại kiếm khí trực tiếp bổ tiến vào bạch sắc người sói ngực. Đoạn Thu không đợi vết thương khép lại. Khống chế kiếm trận bắt đầu công kích. Kiếm trận tại Đoạn Thu khống chế như trên lúc hướng phía người sói phóng thích kiếm khí. Mặc dù những này kiếm khí đều không phải là rất mạnh, nhưng nặng tại số lượng nhiều, bạch sắc người sói trực tiếp liền bị kiếm khí cho bao vây. Kêu thảm cũng không kịp phát ra, bạch sắc người sói liền bị kiếm khí nuốt sống. Mười mấy giây sau, Đoạn Thu thu hồi tất cả trường kiếm. Trải qua lần này chiến đấu hắn cũng biết thực lực của mình ở vào trình độ gì. Gặp các loại địch nhân cũng biết làm sao tới giải quyết. Chỉ cần không phải gặp thiên cấp 3 đoạn trở lên địch nhân, Đoạn Thu đều có năng lực tự mình giải quyết. Hai đầu người sói không phải quái vật, không có cái gì tuôn ra. Sử dụng thủy hệ ma pháp đem trên người huyết dịch cho xóa đi. Về sau Đoạn Thu liền thu hồi kiếm trận. Sau đó chuyển đổi thành trước đó dáng vẻ bình tĩnh hướng phía lối ra đi đến. Lần này không có quái vật chặn lại, Đoạn Thu trực tiếp liền đi ra trận pháp. Rời đi trận pháp, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng bắt đầu. Nơi này tựa hồ là đang pháo đài dưới mặt đất, chung quanh đều là màu đỏ thủy tinh cùng màu xám gạch đá lập nên vách tường. Hiện ra tại Đoạn Thu trong tầm mắt chính là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có mạo hiểm giả đang chờ đợi, hơn nữa còn có thi thể tồn tại. Đoạn Thu xuất hiện lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng nhìn Đoạn Thu chỉ là một người, mà lại chỉ có 60 cấp dáng vẻ đông đảo mạo hiểm giả liền không nhìn. Tiểu tử, ngươi không có gặp người sói sao? Cách đó không xa một cầm trong tay cự kiếm trọng giáp chiến sĩ hô. Đoạn Thu nghe xong không có dâng lên. Giả bộ như rất mê mang dáng vẻ nói, người sói, không có a, lại là một vận khí tốt. Người này nghe xong lầm bầm lầu bầu nói. Đại sảnh này bên trong có hơn 30 người, có nhân loại, có tinh linh, thậm chí còn có quỷ tộc cùng u linh tộc. Đại sảnh chỉ có một cái lối đi, nhưng những người này đều không có hành động, hiển nhiên là đang chờ đợi cái gì. Đoạn Thu quét mắt một vòng sau hướng phía tinh linh tộc thành viên đi đến. Hắn nhưng là đạt được tinh linh cổ thụ chúc phúc, tất cả tinh linh tộc cũng sẽ không công kích Đoạn Thu. Trừ phi tên này tinh linh phản bội tinh linh cổ thụ. Nhìn thấy Đoạn Thu hướng phía tinh linh tộc nghỉ ngơi địa phương đi đến. Những người này lập tức mở to hai mắt, trên lý luận Đoạn Thu hẳn là đi nhân loại trận doanh. Nhưng không nghĩ tới Đoạn Thu vậy mà đi tinh linh trận doanh. Xem hiểu a, Đoạn Thu đi tới. Tinh linh tộc mấy tên ma pháp sư lập tức đề phòng rồi lên. Ta không có ác ý. Các ngươi hẳn là có thể cảm giác được, Đoạn Thu nhỏ giọng nói. Nói xong triển khai tự thân khí tức. Loại khí tức này chỉ có tinh linh tộc cùng một chút tiếp xúc qua tinh linh cổ thụ cường giả mới có thể cảm giác được. Cái này mấy tên tinh linh rất nhanh liền cảm giác được Đoạn Thu khí tức trên thân. Trong đó một tên tinh linh lập tức để đám người giải trừ đề phòng. Về sau đối Đoạn Thu thi lễ một cái, Đoạn Thu tự nhiên cũng trở về thi lễ. Hắn cứ như vậy thành công tiến vào tinh linh tộc nghỉ ngơi trận doanh. Một nhìn trải qua rất nhiều chiến đấu nữ tính tinh linh ma pháp sư lập tức triển khai si run kết. Giới. Về sau phi thường nghi ngờ hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Tại sao có thể có tinh linh cổ thụ khí tức? Ta là Đoạn Thu. Tiết Nguyệt công hội hội trưởng, không biết ngươi nghe nói qua sao? Đoạn Thu nói, Tiết Nguyệt công hội, tên này tinh linh tựa hồ cũng không biết, nhưng nàng bên cạnh một phi thường đáng yêu tinh linh tộc thiếu nữ một mặt kinh ngạc nói. Ngươi là Đoạn Thu, trước đó tại Anh Hoa Cổ Thành. Không sai, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Còn tốt có người nhận biết, thiếu nữ này nhìn Đoạn Thu tựa như là đang nhìn thần tượng. Nàng phi thường kích động nói, đội trưởng, hắn nhưng là chúng ta Anh Hoa Cổ Thành danh nhân, bị sinh mệnh chi thụ công nhận, vẫn là nhân loại một cái siêu cấp công hội hội trưởng. không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp mặt, quả nhiên đối chiếu trong phim đẹp trai. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Chẳng lẽ đây là mình nhỏ mê muội? Đoạn Thu đại nhân, không cần để ý, nàng chính là như vậy, người đội trưởng này nghe xong vừa cười vừa nói. Đoạn Thu đương nhiên sẽ không để ý. Hắn xuất ra một viên không gian giới chỉ đưa cho thiếu nữ này nói. Đã ngươi nhận ra ta, vậy cái này tặng cho ngươi. Không gian giới chỉ oa. Tạ ơn, tên này tinh linh thiếu nữ kích động cũng không biết nói cái gì. Đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Đoạn Thu, hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì các ngươi muốn thu thập những thi thể này? Ở chỗ này chờ cái gì? Đoạn Thu tới chính là vì tìm hiểu tin tức, cho nên trực tiếp hỏi. Tên này tinh linh đội trưởng cũng không giấu giếm, nàng nghe xong nói thẳng, cũng là vì ra ngoài, muốn ra ngoài nhất định phải có máu tươi chìa khóa, mà máu tươi chìa khóa là muốn mình chế tạo, những thi thể này cũng là vì chế tạo máu tươi chìa khóa mà mang theo, ồ. Nói thế nào? Đoạn Thu nghe xong hỏi, tinh linh đội trưởng nghe xong thở dài nói. Trong tòa thành bảo này có mấy chỗ có thể chế tạo máu tươi chìa khóa địa phương. Chỉ cần đem thi thể đầu nhập đi vào, căn cứ thi thể năng lượng cùng máu tươi liền sẽ tự động chế tạo. Chìa khóa ngoại trừ có thể ra ngoài bên ngoài, tại pháo đài vài chỗ cũng có thể sử dụng, tỉ như một ít gian phòng. Nếu như gian phòng không có người, sử dụng máu tươi chìa khóa tiến vào liền có thể chữa thương. Những người khác là vào không được, hiện tại là phải chờ đợi dưới mặt đất đại môn mở ra. Dưới mặt đất có một chỗ chế tạo máu tươi chìa khóa địa phương. Hiện tại cũng là đang chờ đại môn mở ra, ta đã biết. Trong thông đạo hai đầu người sói đã bị ta giải quyết. Các ngươi nếu như đi ra ngoài có thể trực tiếp rời đi. Không cần lo lắng bị đánh lén, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu đại nhân cùng chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta đã có 4 thanh chìa khóa, đem cái này mấy cỗ thi thể bỏ vào đoán chừng có thể gom góp, tinh linh đội trưởng nói. Bên cạnh kích động tinh linh thiếu nữ nghe xong cũng nói. Đoạn Thu đại ca, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, đi ra thời điểm khẳng định sẽ cùng nhau. Bất quá trước lúc này ta muốn nhanh chóng tìm kiếm một vài thứ. Nơi này dưới mặt đất có phi thường cao năng lượng phản ứng. Ta muốn thấy nhìn là cái gì? Nếu như hết thảy thuận lợi, chờ đi ra thời điểm nói không chừng có thể cùng một chỗ, Đoạn Thu nghe xong nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, tinh linh đội trưởng nói. Cứ như vậy Đoạn Thu liền tạm thời gia nhập cái này tinh linh tiểu đội. Đại sảnh cuối lối đi là một cái truyền tống môn, nhưng mở ra cần thời gian. Lần trước mở ra thời điểm những người này không cùng bên trên. Cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Còn tốt cũng không lâu lắm. Cuối lối đi liền xuất hiện năng lượng ba động. Ngay sau đó nơi này thực lực mạnh nhất quỷ tộc đầu tiên quá khứ. Về sau là nhân loại. Tinh linh tộc thứ ba. Cuối cùng mới là U linh tộc. Tiến vào truyền tống môn về sau. Đám người xuất hiện ở một cái trên quảng trường. Nơi này tựa hồ là một cái hẻm núi sâu không thấy đáy, hai bên đều có rõ ràng bị người vì kiến trúc qua vết tích. Bất quá Đoạn Thu có thể khẳng định, nơi này vẫn là thủy tinh quặng mỏ, sử dụng ảnh hồn mặt nạ nhìn một vòng, quả nhiên phía trên cách đó không xa chính là màu đỏ thủy tinh. Truyền tống trận chỉ là đem đám người truyền tống đến thủy tinh phía dưới mà thôi. Đám người vừa mới xuất hiện liền bị công kích, nhưng mọi người phản ứng đều rất nhanh, ma pháp sư chống lên hộ thuẫn, Đoạn Thu cũng sử dụng băng hệ năng lượng gia nhập phòng hộ. Hết chương.